Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, trái tim băng giá, 3, sao cho nên, nàng chỉ là âm thầm ra tay, bắn ra âm sát khí bắn ở đại cữu đầu gối, Hoàng Lợi bỗng nhiên cảm giác đầu gối chợt lạnh. Chân mềm nhũn, khống chế không được, thình thịch một tiếng quỳ xuống, vừa lúc quỳ gối Hoàng Tú Lệ trước mặt. Hoàng Tú Lệ hoảng sợ, vội vàng hỏi, đại ca, ngươi muốn làm gì? Hoàng Lợi muốn đứng lên, lại không biết sao lại thế này, kia đầu gối chính là không nghe lời, hai chân giống dính vào trên mặt đất như thế nào đều khởi không tới. Cũng liền gấp đến độ mồ hôi chảy đầy mặt. Chiều một bên vẫn luôn nhìn Hoàng Anh Kỳ quát. Anh Kỳ ngươi lại đây đỡ ta. Đại biểu ca, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình làm sai? Giống biểu tỷ quỳ xuống đâu? Hoàng Anh Kỳ cũng thực tức giận Hoàng Lợi hai vợ chồng đối Hoàng Tú Lệ thái độ. Trào phúng nói, quỳ cay rắm, nàng có cái gì tư cách làm ta quỳ? Ta này chân rút gân không đứng lên nổi. Mau tới đây đỡ ta, Hoàng Lợi quát. Một bên Hoàng Tú Lệ vội vàng, duỗi tay muốn đi đỡ Hoàng Lợi. Kết quả hắn dùng sức vung, đem Hoàng Tú Lệ ném một bên đi. Nếu không phải Dương Tử Mi ở một bên khẩn cấp bắt lấy, nàng đều phải té lăn trên đất. Dương Tử Mi càng thêm sinh khí. Trên tay âm sát khí liên tục bắn ra, làm hắn hai chân ở không ai nâng đỡ dưới ít nhất đến quỳ thượng hai cái giờ. Sau đó đối Hoàng Anh ngạc nhiên nói, biểu cữu, người như vậy, người không thể dìu hắn, khiến cho hắn như vậy. Hoàng Anh Kỳ tuy rằng không biết rốt cuộc sao lại thế này, nhưng cũng đại thể suy đoán đến trong đó hẳn là Dương Tử Mi ở làm khó dễ. Dương Tử Mi cứu con hắn, cũng biết nàng năng lực, tự nhiên không dám ngẫu nghịch nàng mệnh lệnh. Cặp kia vốn dị muốn vươn tay, lại rụt trở về. Hoàng Lợi lúc này mới phát giác Dương Tử Mi tồn tại. Dương Tử Mi tu luyện từ đột phá nhất định cảnh giới, trên người hơi thở cũng liền không hề giống như trước như vậy bộc lộ mũi nhọn, làm hơi thở trở lại nguyên trạng, trở về tầm thường, làm người bỏ qua nàng tồn tại. Nha đầu này là ai? Hoàng Lợi không có tức giận, nói, Hoàng Anh Kỳ ngươi đường đường một đại nam nhân, như thế nào liền nghe nàng chỉ huy? Nàng là tỷ nữ nhi nữ nữ. Hoàng Anh Kỳ vừa định giới thiệu Dương Tử Mi thân phận, bị nàng ngăn lại, nga, cái kia Hoàng Mao, nha đầu nha. Hoàng Lợi ngữ khí vẫn như cũ thực khinh thường bộ dáng. Xem ra vào thành, cũng chỗ mã không tồi, giống cái trong thành cô nương. Bất quá lại có ích lợi gì, còn không phải con nhà nghèo. Hoàng Anh Kỳ thực không nói gì mà nhìn hắn một cái, lại hồi xem Dương Tử Mi. Dương Tử Mi đã ở trong lòng nghĩ cách, chuẩn bị làm nàng cái này khinh thường người nghèo cái gọi là người giàu có cuối cùng biến thành người nghèo, xem bọn hắn cuối cùng liền sú cá mặn đều ăn không nổi thời điểm. Rốt cuộc còn có cái gì tính tình, biết nữ chi bằng mẫu, biết rõ Dương Tử Mi tính nết, Hoàng Tú Lệ liền lo lắng nàng sẽ sinh khí, do đó ra tay đối phó chính mình đại ca ra. Vô luận như thế nào, bọn họ đều là cốt nhục quan hệ huyết thống, nàng không nghĩ nhìn đến bọn họ có cái gì vấn đề. Nữ nữ, chúng ta đi thôi, Hoàng Tú Lệ lôi kéo cánh tay của nàng nói. Dương Tử Mi cũng lười đến nhiều, nhìn liếc mắt một cái Hoàng Lợi kia há mồm mặt, xoay người liền đi, mặc cho hắn quỳ gối nơi đó lớn tiếng kêu to. Trong phòng ra tới đại cữu mẫu, một bên mở cửa một bên mắng, Hoàng Lợi ngươi quỷ gào cái gì, Đến cửa nhà như thế nào còn không tiến vào? Ngươi không phải là muốn vay tiền cho ngươi muội muội đi? Đương nàng thấy quỳ trên mặt đất trượng phu giật mình, đi qua đi dùng sức một xả. Ngươi làm gì quỷ đâu? Nàng này một xả, Hoàng Lợi cũng liền thình thịch quăng ngã hướng một bên. Mặc cho lão bà như thế nào giá, đều không thể đem hắn giá lên đứng thẳng. Sợ tới mức hai vợ chồng vội vàng gọi điện thoại kêu cấp cứu xe. Bởi vì đại ca đại tẩu dáng vẻ này, Hoàng Tú Lệ cũng không có từ bỏ đi mặt khác huynh đệ nơi đó. Nghĩ đến nhị ca Hoàng Cường cùng chính mình quan hệ cũng không tệ lắm. Ở Tử Mi khi còn nhỏ, còn đi xem qua nàng. Nhưng là, nhị tẩu người này ra cửa khắc nghiệt, đanh đá. Mỗi lần lão công đi thăm một chút muội muội, liền hoài nghi lão công đưa tiền Hoàng Tú Lệ, lại khóc lại mắng lại đánh, thắt cổ về nhà mẹ đẻ chờ tiết mục toàn bộ đều làm tề. Bởi vậy, yếu đuối thành thật sợ lão bà Hoàng Cường cũng không dám lại đi xem Hoàng Tú Lệ. Sao sao sao sao sao? Hết chương.